Miocin, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu liếm láp cây kem mùi kéo dạp cái mũ xuống sát mặt tấp háy đôi mắt mí rưỡi ngó vô nhà gương. Má ơi, sao mà lâu thế, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, điều này có vẻ thiêng với lần nhắc thứ 50 của dâu. Con bé lũn tũn chạy ra, phái sau là lão chôn mặt ì ê kinh hồn, chuyện gì xảy ra trong ấy, đừng nói là con bé cưỡng hôn ông chôn chứ. Dầu vừa mải mê suy nghĩ, vừa mải mê kéo hàng kem của ông bán kem lùi đi theo đôi tình nhân. Có vẻ như trạm dừng tiếp theo của nó và ông chôn là cái trò ngựa quay vòng. Lãng mạn gớm nhỉ, dầu thì thầm, mong là ông này không nôn bất thình lình. À, đúng là không phải em thì chẳng ai hiểu anh. Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu làm chôn choáng váng. Anh không sao chứ? Không, chỉ là, lại là chứng âng mặt khi vận động tròng đầu. Dầu lắc đầu, anh dâu, giật mình, dầu quay ra, và mấp máy, tai ni, sao anh lại ở đây? Sao em lại ở đây? Em làm việc ở đây mà. Dầu có thể dễ dàng nhìn thấy đống tạp phẩm bên cạnh tai ni. Anh cũng bán kem ở đây à hát. Câu hỏi của tai ni làm mặt dầu bỗng chốc đỏ như gấc. Đi uống nước đi, hả, nói chuyện chút, từ sau đợt chia tay hồi cấp 3 em hốc được gặp anh nữa. À hát ơ, dầu còn nấn ná, hai người còn đang ở đây. Đi kiểu gì bi hát? Đi thôi, dầu nhìn Tiny kinh sợ, nhưng phản kháng bi hát đã quá muộn, Tiny lôi tuột cậu vô một quán nước đèn mờ gần đó. Nó luống cuống nhìn quanh, bầy hát thì ai có thể giúp được Chun và nó đây. Trông Chun thực sự rất mệt mỏi, ngoẹ, tất cả những thứ mà nó nấu sáng nay, bi hát trào ra hết chân nó, làm thế nào bầy hát đáng lẽ không nên chọn trò này. Nó nhìn quanh quất, bỗng nó thấy dâu, không, sao dâu lại xuất hiện ở đây được. Lại cùng với một cô bé lai tây rõ xinh, họ đang hẹn hò à hát, Ariel, anh không chịu được nữa. Mắt chôn lắc ngược, em đưa anh đi, nó quên ngay hình ảnh hay ho vừa nhìn thấy. Cúi xuống rồi chôn đi, anh vẫn man ly nhỉ, gì cơ, có gì đâu, anh ăn đi. Tiny giơ ra trước mặt dâu một lát áp nét hát kem ngon lành. Không, anh không đói, dâu từ chối khéo, bánh này dễ tẩm thuốc mê, hoặc tẩm yêu dược. Này, anh đang học trường nào đấy? Chỉ mới nhấp một ngụm trà mà con bé đã lại gần dâu từ lúc nào. Anh khai, thế có bạn gái chưa? Bạn gái, chưa, à hát, có rồi, hả, mắt Tiny lập tức long lên. Tại sao, nó hất tung cái bàn lên, sao anh có người yêu được? Cái này, tít, tít, dâu thở phào, cái di động đã giải thoát cậu đúng lúc. Anh thưa à hát, tiếng Adan thì thào trong điện thoại. Sao thế, ra cổng công viên đi, em đợi, tốt, tốt, thằng bé dập ngay máy. Sau vài ép thắc mắc, dầu quay sang Tiny, anh xin lỗi, anh có việc, không, Tiny nắm chặt vạt áo dâu, anh phải ở lại nói rõ với em, con hồ ly đóa là ai, và làm sao mà nó cưa nổi anh, không có gì, dầu cố gắng giật lại áo, không may có khi cậu biết thành thiên thần không áo mất. Không, anh phải nói, bảo không mà, sao bao nhiêu cố gắng, dầu cũng dứt được vạt áo ra, may là chỉ giãn chứ chưa đứt, việc làm cần thiết bi hát là... Chạy thật nhanh, á, một không được, dầu, cách chương.